Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 96, tiểu quỷ cùng cất giấu bóng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày nay, cũng không chuyện gì phát sinh. Huyết bộ lạc người tựa hồ là biến mất. Ít nhất là Đoạn Trần. Lại chưa từng nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Có lẽ cái này cùng mấy ngày nay Đoạn Trần ba người hành tích có quan hệ. Bởi vì riêng phần mình đều thu hoạch đến tương đối ngưỡng mộ trong lòng bí tịch. Bởi vậy, ba người đều là lúc sáng sớm liền xuất phát, đi đến Thương Lan ngoài thành trong núi hoang tu luyện, cho đến màn đêm buông xuống lúc này mới trở về Thương Lan thành nội thạch ốc, tiến hành nghỉ ngơi. Đây là một chỗ tương đối rừng cây rậm rạp, lộ ra tương đối âm u, Đoạn Trần tay cầm đoạn dương đao. Trong ánh mắt ẩn chứa sát ý hướng về phía trước vung đao. Căn cứ tịch diệt đao quyết bên trong chỗ ghi chép, hắn xuất đao thời điểm, nội tâm ẩn chứa sát ý càng dày đặc, đao hạ chém giết vong hồn càng nhiều. Luyện tập cái này đệ nhất trọng đao ý sát thương sinh liền càng nhẹ nhõm. Học được khả năng liền cũng càng lớn. Vung đao đồng thời, Đoạn Trần trên người các nơi khớp xương, cũng thỉnh thoảng tuôn ra vài tiếng nổ vang. Tựa hồ là hắn toàn thân khớp xương, đều tại có quy luật rung động. Đây là bởi vì hắn tại tu tập tịch diệt đao quyết đồng thời. Còn tại tu tập khô ngật đoán thân quyết. Về phần cái này khô ngật đoán thân quyết, tự nhiên là từ Lạc Bạch trên thân đạt được. Mấy ngày nay, tại hắn biểu thị có thể cân nhắc đem linh viên kiếm cấp cho Lạc Bạch thời gian dài sử dụng về sau. Lạc Bạch cái này không có nhiều tiết tháo NPC. Liền rất sảng khoái đem khô ngật đoán thân quyết truyền cho Đoạn Trần. Dù sao hiện tại Đoạn Trần cũng coi là xài thạch tộc nhân trong bộ lạc, đem bản bộ lạc rèn thân quyết dạy cho bản bộ lạc người. Hắn là nửa điểm áp lực trong lòng đều không có. Tại vung đao vung mệt mỏi về sau, Đoạn Trần trên mặt sát ý cũng giảm đi, bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Nội tâm chìm vào đến thức hải hư vô bên trong cái kia một mảnh nhỏ không gian bên trong. Hóa thành cái kia một mảnh trắng nõn nà mầm non. Bắt đầu ngẩng đầu lên đến. Quan tưởng hư vô trên bầu trời chỉ hiện ra vụn vặt lá xanh đến. Quan tưởng về sau, hắn còn muốn tu luyện thảo mộc hữu linh. Sở dĩ lựa chọn cái này một mảnh cây cối tươi tốt chi địa. Làm tu luyện nơi trốn. Kỳ thật cùng thảo mộc hữu linh công pháp. Cũng là khá liên quan, mà tại khoảng cách Đoạn Trần mười mấy mét bên ngoài dưới một cây đại thụ phương. Lạc Bạch chính ngồi xếp bằng ngồi ở đằng kia, như lão tăng nhập định đồng dạng khô tọa. Ở trên người hắn, ẩn ẩn có từng tòa hư vô sông núi hiển hiện. Hiển nhiên, Lạc Bạch thiên trọng sơn bí pháp, tiến triển, cũng là có chút khả quan. Nhưng là, trong ba người, trước hết nhất lấy được đột phá. Lại là mập mạp Dương Ngọc Trọng. Ngay tại Đoạn Trần quan tưởng hoàn tất, muốn mượn quanh thân cái này cây cối rậm rạp tu tập thảo mộc hữu linh thời điểm, cách đó không xa lại truyền đến mập mạp cái kia mang theo vẻ kích động tiếng kinh hô. Thành công, ta thành công. Đoạn Trần bận bịu nhìn về phía chỗ kia, chỉ gặp mập mạp hai tay bóp quyền, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà tại trước người hắn cách đó không xa, một cái có chút u ám hư vô thân ảnh hiện ra ở chỗ kia. Đoạn Trần hướng về kia chỗ đi tới. Cái kia có chút hư vô thân ảnh cũng so với vì rõ ràng hiện lên hiện tại trước người hắn. Đây là một cái cực kỳ thân ảnh nhỏ gầy, rất như là một đứa tiểu hài nhi, đói đến cùng cái da bọc xương. Đầu rất lớn, thân thể rất nhỏ, nhưng cặp mắt của hắn trong con mắt lại là chớp động lên khát máu hồng mang. Bờ môi bộ vị có sắc nhọn răng bên ngoài lồi, nhỏ gầy trên bàn tay, móng tay vừa nhọn vừa dài. Thời khắc này nó chính rất nghe lời đứng tại chỗ, cúi đầu đối trước người mập mạp tỏ vẻ ra là một loại phục tùng chi ý. Mà khi Đoạn Trần đi tới thời điểm, nó xoay đầu lại mắt nhìn Đoạn Trần, sắc mặt lập tức liền lộ ra vẻ sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Đây là ngươi tu luyện ác quỷ chân kinh, triệu hoán đi ra tiểu quỷ. Đoạn Trần quan sát tỉ mỉ lấy trước người tên tiểu quỷ này. Một mặt hiếu kỳ, mập mạp y nguyên lộ ra rất kích động. Đây cũng là trong truyền thuyết tiểu quỷ. Thế nào, Không tệ đi. Căn cứ ác quỷ chân kinh bên trong miêu tả, tiểu quỷ này ngươi đừng nhìn nó gầy gò yếu ớt, giết chết dã thú cấp sinh vật là cực kỳ nhẹ nhõm, sức chiến đấu cực kỳ khả quan, còn có hư vô thể chất đặc tính, nhận vật lý tổn thương rất ít, cho dù là thực lực mạnh hơn nhiều địch nhân của nó. Chỉ cần không có thể đối linh thể tạo thành tổn thương đạo cụ, muốn giết chết nó cũng sẽ không dễ dàng. Là không sai, làm dò đường pháo hôi. Tiểu quỷ vẫn tương đối hợp cách. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, nhìn thấy mập mạp lại ác quỷ chân kinh phía trên, biểu hiện ra ngoài dự liệu thiên phú đến. Hắn là thật thực vì mập mạp cảm thấy cao hứng. Như vậy, thành công triệu hoán ra tiểu quỷ về sau, thực lực của ngươi có phải hay không cũng tăng cường? Đoạn Trần tiếp tục hỏi. Ân, xác thực tăng cường. Mập mạp trực tiếp điểm đầu. Ta thuộc tính liệt biểu bên trong nhiều một hạng gọi là linh lực cơ sở tuyển hạng. Mà lại, theo ta triệu hoán thành công số lần không ngừng gia tăng, cùng triệu hoán đi ra quỷ vật thực lực càng ngày càng mạnh, linh lực của ta giá trị cũng lại không ngừng tăng cường. Cuối cùng, sẽ cùng luyện thể cùng luyện khí, có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Mà lại, ác quỷ chân kinh chính là huyền cấp công pháp. Nó điểm cuối cùng tự nhiên không chỉ là tiên thiên cảnh. Nếu như có thể đem ác quỷ chân kinh hoàn toàn luyện thành, thậm chí có thể để cho ta trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh phía trên thiên nhân chi cảnh. Nói tới chỗ này, mập mạp lại vô ý thức nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy ước mơ cùng khát vọng. Đoạn Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nói vài câu cố lên, cố gắng cổ vũ lời nói về sau, liền lại đi tới mình tu luyện vị trí. Bắt đầu tu luyện, mập mạp đã dẫn đầu lấy được thành quả tu luyện. Như vậy hắn cũng phải nỗ lực. Trước mắt hắn, đã ẩn ẩn cảm giác được, mình thảo mộc hữu linh, hẳn là cũng nhanh muốn lấy được đột phá. Liền kém một chút, rốt cục, tại lại qua không sai biệt lắm một giờ, tới gần hoàng hôn thời điểm. Đoạn Trần chỉ cảm thấy trong lòng lập tức trở nên không minh lên. Sau một khắc, một đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền tại tai của hắn bờ vang lên. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần. Người thảo mộc hữu linh thu hoạch được tăng lên. Trước mắt đã đạt đến thuần thục cấp. Đoạn Trần lại một lần nữa thi triển thảo mộc hữu linh, để cho mình linh hướng ra phía ngoài khuếch tán, câu thông chung quanh thảo mộc chi linh. Quả nhiên, thăng cấp đến thuần thục cấp về sau thảo mộc hữu linh, cảm ứng lên chung quanh cây cối thời điểm, muốn rõ ràng dễ dàng không ít, mà lại cảm ứng phạm vi cũng biến thành lớn hơn. Đoạn Trần có lòng muốn kiểm tra một chút, nhìn cảm ứng của mình phạm vi đến cùng là khuếch trương to được bao nhiêu. Thế là liền đem tự thân linh cực hạn hướng ra phía ngoài phát tán, cũng đồng thời câu thông chung quanh cỏ cây linh. Chỉ là đột nhiên, lông mày của hắn chính là nhíu một cái. Hắn lại cảm ứng được, tại hắn phạm vi cảm ứng cực hạn chỗ, thông qua thảo mộc chi linh phản hồi, hắn phát hiện một cái yên tĩnh ẩn núp bóng ma. Đây là, Đoạn Trần tiếp tục cố gắng cảm ứng đến, nhưng thảo mộc hữu linh cuối cùng chỉ là thuần thục cấp mà thôi. Lại cố gắng thế nào, cũng cảm ứng được không quá rõ ràng. Thế là, sau một khắc, Đoạn Trần chính là thân hình tung bay, hướng về kia đơn thuốc hướng lướt tới. Từ xuyên lâm Việt Cốc đại viên mãn về sau, tốc độ của hắn lại có rất lớn tăng phúc, lại thêm nhập vi đạt đến nắm giữ cơ bản cấp. Bởi vậy, hắn đối với mình thực lực tự tin lại một lần nữa tăng trưởng. Dù cho cất giấu cái này bóng ma là một con cường đại hoang thú, hắn cũng tự tin có thể đối mặt. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi tặng cho một chi mai vàng. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi khen thưởng 100 chi điền tiền, cách chương.